Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1045, Quần Hùng Trung Phản Đại Ma Vương. Vương Cô Sơn triệt để chấp trưởng Nguyệt Thần Loan Đao, càng triệt để hơn khống chế 102 cái tiên nhân. Tại Vương Khả Ôm Ma Nhất xông vào biển cả thời điểm, vì cái gì không đến giúp bận bịu, là bởi vì căn bản tới không được. Bởi vì trên đỉnh đầu bầu trời, đột nhiên biến mây đen dày đặc, oanh minh bên trong, một cỗ khổng lồ khí tức áp chế mà xuống, lập tức áp chế ác thần đô tất cả mọi người biến sắc. Ông, mây đen từ đó vỡ ra, một con mắt thật to tại trong mây đen mở ra. Trong mắt chứa sát khí nhìn chằm chằm Vương Cô Sơn, thiên đạo chi nhãn, Long Đế ở phía xa biến sắc, 1000 năm trước. Chính là này thiên đạo chi nhãn nhìn chằm chằm quần ma tàn sát Long tộc, Long Đế vĩnh viễn không có khả năng quên. Đại Ma Vương rốt cục nhịn không được, Thiện Hoàng biến sắc, Vương Cô Sơn, ta hiện tại xem như minh bạch, cái gọi là quỷ cốc tử căn bản không tồn tại a. Ngươi sớm tại 1000 năm trước liền bắt đầu bố cục, không hẳn là sớm hơn thời điểm liền bắt đầu bố cục. Ngươi cùng chính đạo thu về băng lừa gạt ta. Mà cái này Vương Khả là quỷ cốc tử đệ tử, cũng là giả. Thậm chí kia Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm đều là giả. Căn bản cũng không có quỷ cốc tử, đều là các ngươi gạt ta. Vì chính là hôm nay, vì chính là cướp đoạt ta hết thảy. Thiên đạo chi nhãn bên trong, Đại Ma Vương thanh âm tràn đầy lửa giận, ngươi cứ nói đi. Vương Cô Sơn ngẩng đầu nhìn trời, ta nói, ta còn kỳ quái, ta từ tổ tinh tới, không ai biết ta tới. Vũ trụ mịt mờ, vô số ngôi sao, quỷ cốc tử làm sao trùng hợp như vậy, đuổi tới nơi này tới. Giả, đều là giả, các ngươi làm hết thảy, cũng là vì cho ta tạo thành biểu hiện giả dối, hình thành một cái âm mưu, để cho ta thiên ma tướng kế bị các ngươi bắt được. Sau đó đe dọa bọn hắn. Bệnh ra quỷ cốc tử tồn tại, là năm đó ta để lại cho các ngươi liên quan tới quỷ cốc tử đôi câu vài lời, để các ngươi dùng miếng vải này cục. Tốt, tốt, rất tốt, gạt ta Nguyệt Thần Cầu, gạt ta Nguyệt Thần Loan Đao, càng đạt đến địa tiên tu vi, thao túng bách tiên. Tốt, tốt rất, thiên đạo chi nhãn bên trong càng ngày càng băng lãnh. Hừ, ngươi 3000 năm trước đến Thần Châu tinh tàn sát chúng sinh, liền nên nghĩ đến một ngày này. Vương Cô Sơn hừ lạnh một tiếng, đúng vậy a, nghĩ đến giết chết ngươi một ngày. Trước đó ta là kiêng kỵ quỷ cốc tử, cho nên mới không đến bên trong Thần Châu. Hiện tại ta tới, các ngươi đều đáng chết. Thiên đạo chi nhãn lạnh giọng nói. Chỗ xa xa, Nam Thần Châu, Đại Ma Vương mở miệng, dùng thiên đạo chi nhãn quan sát Vương Cô Sơn, đồng thời trong miệng phát ra âm thanh thông qua thiên đạo chi nhãn truyền tới. Ma Vương, nghĩ lại a, vạn nhất. Thi Đế lo lắng nhìn về phía Đại Ma Vương. Không có vạn nhất. Đại Ma Vương trong mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thi Đế. Thi Đế thân hình dừng lại, không dám nói lời nào. Hừ, cầm ta hai cái pháp bảo, liền cho rằng thiên hạ vô địch rồi. Buồn cười, ta hiện tại liền để bọn hắn biết ai mới là thiên hạ này chúa tể. Đại Ma Vương âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Đại Ma Vương đạp chân xuống, hướng về bên trong Thần Châu mà đi. Thi Đế trước mặt bức họa chậm rãi tán đi. Chỉ là giờ phút này, Thi Đế cũng không tiếp tục phục vừa rồi kinh sợ, mà là lộ ra một tia cười lạnh, quanh thân toát ra trùng thiên lệ khí. Không có qua thời gian quá dài, Đại Ma Vương liền tự mình đã tới Vương Cô Sơn trước mặt. Ác thần đô bên ngoài trên biển lớn, trên bầu trời thiên đạo chi nhãn quan sát mà xuống. Tại thiên đạo chi nhãn chính phía dưới, Đại Ma Vương đạp ở không trung, một cỗ hoảng sợ khí tức bay thẳng bốn phương tám hướng mà đến. Bốn phương đại hải càng là nổ ra vô số sóng lớn. Xa xa nhìn lại, Đại Ma Vương tựa như thiên địa chi chủ, làm cho lòng người giật mình. Cho dù cách khoảng cách rất xa, Ác Hoàng, Thiện Hoàng, Long Đế đô đầu ra một trận phát nổ. Cỗ khí tức này quá kinh khủng, cũng chính là Vương Cô Sơn tay cầm hai đại pháp bảo, mang theo quần tiên đứng ở phía trước, mới chặn cái này hoảng sợ chi uy. Tiểu Huyền, các ngươi đi mau, nơi này giao cho ta. Vương Cô Sơn trầm giọng nói. Thế nhưng là, Ác Hoàng lo lắng nói. Tỷ, nghe tỷ phu, lưu tại nơi này, sẽ chỉ làm tâm hắn sinh lo lắng. Không cách nào toàn lực một trận chiến, ngược lại sẽ hại hắn. Chúng ta mang theo Ác Thần Đảo lập tức rời đi. Thiện Hoàng nói. Tốt a. Ác Hoàng một tiếng bất đắc dĩ. Ầm ầm. Ác Hoàng, Thiện Hoàng, Long Đế nhanh chóng lấy đại pháp lực, cưỡng ép di chuyển Ác Thần Đảo cùng một đám quần đảo. Vương Khả mới vừa rồi bị ma nhất. Ác Hoàng lo lắng nói. Tỷ, ngươi đừng lo lắng Vương Khả. Tiểu tử thúi kia trượt ghê gớm. Vừa rồi không chết, hiện tại khẳng định cũng không chết được. Mà lại, vừa rồi mấy đạo công đức từ trên trời giáng xuống, rơi vào biển cả. Ngươi thấy được sao? Khẳng định là nhập Vương Khả trong cơ thể. Kia đạo thứ hai công đức càng là hạ xuống biển phía bên kia. Nói rõ Vương Khả tiểu tử thúi này đã từ đáy biển chạy xa. Ngươi còn lo lắng hắn làm gì? Thiện Hoàng nói. Đi. Ác Hoàng nhẹ gật đầu. Biển cả chỗ sâu, mà nhất bị Vương Khả dọa cho sợ rồi. Cái này Vương Khả động một chút lại muốn giết chết mình. Vừa rồi kém chút còn trốn không thoát đến. Ta thế nhưng là tiên nhân a, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Cái này cũng chưa tính, lại tới một cái không hiểu thấu yêu tiên hồ điệp. Thế thì còn đánh như thế nào? Bay ra mặt biển, lại không dám a, bên ngoài có cái gì? Vương Cô Sơn, hơn 100 tiên nhân, đều là muốn giết ta a. Làm sao bây giờ? Giống như lão gia đều không cần thân thể ta làm ống loa. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Lại có chần chờ, nói không chừng liền cùng ma nhị, ma tam bọn hắn đồng dạng a. Trốn a, chỉ có trốn, từ trong biển trốn, nhanh lên trốn, cũng bởi vì ma nhất ý nghĩ, bỏ qua bên ngoài thiên đạo chi nhãn, ma nhất bây giờ có thể trốn đi đâu? Đương nhiên đi tìm đại ma vương a. Ma nhất cũng không biết đại ma vương đã hướng tới bên này, mà là thẳng đến Nam Thần Châu Thần Tiên Điện, trở về bị chửi liền bị chửi đi, dù sao cũng so chết muốn tốt. Từ đáy biển, nhất thuấn thiên lý, đến chỗ rất xa, mới dám từ trong biển ra, không quay đầu lại không chút do dự thẳng đến Nam Thần Châu Thần Tiên Điện mà đi. Bay không có qua thời gian quá dài, mà nhất liền đã tới Thần Tiên Điện. Bành, mà nhất lòng vẫn còn sợ hãi rơi vào Thần Tiên Điện quảng trường. Trên quảng trường, chỉ còn lại Thi Đế một người. Lão gia đâu? Ma Nhất kinh ngạc nói. Ngươi trở về rồi. Thi Đế bỗng nhiên cười nói. Thi Đế, ta hỏi ngươi lão gia đâu? Ma Nhất lo lắng nói. Ta còn chuẩn bị đi tìm ngươi. Chính ngươi trở về. Tốt, tốt, tốt. Thi Đế lộ ra một tia nhe răng cười. Ma Nhất đột nhiên biến sắc. Ngươi muốn làm gì? Không đúng. Nét mặt của ngươi không đúng. Thi Đế, ngươi phản bội lão gia. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Tới liền tốt. Giống. Thi Đế đột nhiên giống to một tiếng. Thi Đế giống to thời khắc, liền thấy Thi Đế hai mắt biến thành tinh hồng chi sắc. Trong miệng bỗng nhiên toát ra hai cây răng nanh. Trên lưng, long bào bị trống đỡ xé nát mà ra. Một đôi to lớn xương rồng cánh triển khai. Một cỗ khổng lồ đến cực điểm khí tức đập vào mặt. Ma Nhất đột nhiên giật mình. Khí tức của ngươi làm sao mạnh như vậy? Không phải đăng tiên cảnh đệ cửu trọng. Ngươi là đăng tiên cảnh đệ thập trọng rồi. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể đăng tiên cảnh đệ thập trọng? Giống. Thì đế giống to bên trong. Trong miệng đột nhiên sinh ra một cỗ to lớn hấp lực. Bay thẳng Ma Nhất mà đi. Không. Không. Không có khả năng, ta là tiên nhân, ta là tiên nhân, lực lượng của ngươi làm sao lại so với ta mạnh hơn? Ma Nhất hoảng sợ quát, đáng tiếc, Ma Nhất tại Thi Đế trong miệng hấp lực trước mặt, căn bản dãy dụa không được, Thi Đế tựa như hóa thành đến từ viễn cổ cương thi. Một ngụm, đem Ma Nhất triệt để nuốt xuống, ngươi tại sao muốn phản bội chủ thượng? Không, Thi Đế ngậm miệng lại. Tại cái này Thần Tiên Điện quảng trường, chỉ còn lại Ma Nhất gào thảm tiếng vang. Vì cái gì? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng Đại Ma Vương? Hắn chú ấn trên người ta. Ta làm sao có thể tin tưởng hắn? Thiên Ma là chú ấn tốt nhất triệt tiêu lực lượng. Ngươi liền giúp ta triệt tiêu mất chú ấn đi. Thi Đế trầm giọng nói. Oanh! Thi Đế toàn thân chấn động mạnh một cái. Một cỗ hắc khí bạo tán mà ra. Tựa như chú ấn bị băng tán. Ông ngoại, Vương Khả bên kia gấp thiếu công đức. Nơi xa U Nguyệt lo lắng kêu. Thần Tiên Điện ngay tại Thi Đế đều bên cạnh. Thi Đế cũng không do dự. Ngẩng đầu nhìn mình cái kia khổng lồ công đức biển. Nam Thần Châu tất cả bách tính. Quân Vương nghe. Chậm Thi Đế. Hiện tại liền muốn các ngươi. Lập tức nói ra lời này chúng ta bách tính. Nguyện đem thuộc về chúng ta chi công đức. Toàn bộ tặng cho Đại Ác Ma Thần Vương Khả. Lập tức, Thi Đế quát lạnh một tiếng. Oanh, Thi Đế thanh âm truyền vang toàn bộ Nam Thần Châu. Thi Đế có Đại Đế vị trí tại thân. Không chỉ có thể để cho mình quốc gia người nghe được. Nam Thần Châu một chút Hoàng Triều chi chủ. Cũng nghe đến Thi Đế thanh âm. Những này nhân hoàng, đều là hiệu trung Thi Đế. Tự nhiên không ai dám đi phản bác. Đương nhiên, Thi Đế cũng an bài người đi đốc xúc. Không ai dám có dị tâm. Thi Đế tại Nam Thần Châu uy nghiêm. Sớm đã không người có thể so. Rất nhanh, công đức biển mây liền truyền đến vô số dân chúng. Nhân hoàng la lên thanh âm. Tôn Thi Đế chi lệnh. Chúng ta bách tính. Nguyện đem thuộc về chúng ta chi công đức. Toàn bộ tặng cho Đại Ác Ma Thần Vương Khả. Chuẩn tấu. Thi Đế trầm giọng nói. Này. Chậm Thi Đế, đem thuộc về chậm chi công đức, toàn bộ ban cho Đại Ác Ma Thần Vương Khả. Thi Đế lần nữa mở miệng nói. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Vô tận Nam Thần Châu công đức xông lên trời, thẳng đến bên trong Thần Châu mà đi. Làm xong hết thảy, Thi Đế nhìn về phía cách đó không xa U Nguyệt. Nha đầu, ông ngoại làm như thế nào? Thi Đế cười nói. Tạ ơn ông ngoại. U Nguyệt lập tức cảm kích nói. Ha ha ha ha, yên tâm, Vương Khả nếu là dám đối ngươi không tốt, ông ngoại giúp ngươi xé hắn. Thi Đế nghĩa chính ngôn từ nói. Ông ngoại, U Nguyệt lập tức đỏ mặt không biết làm sao. Bất quá, hiện tại, ông ngoại còn có chuyện trọng yếu hơn. Vương Cô Sơn kéo lại Đại Ma Vương. Giờ phút này thời cơ không thể tốt hơn. Thi Đế bỗng nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Ông ngoại muốn làm gì? U Nguyệt hiếu kỳ nói. Thi Đế ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mặt lộ vẻ một cỗ vẻ dữ tợn. Một cỗ khổng lồ khí tức xông lên trời. Liền thấy, bầu trời đột nhiên một trận oanh minh. Vô số mây đen tụ tập mà đến. Trong mây đen, càng dường như hơn có vô số ngôi sao quang ảnh. Một cỗ khổng lồ khí tức áp chế mà xuống. Để U Nguyệt bọn người lộ ra kinh hãi thanh âm. Chậm hiện tại. Muốn độ kiếp, địa tiên cướp, giống, Thi Đế hóa thành cương thi thái độ, giữ tợn đối bầu trời kiếp vân giống to một tiếng. Bắc Thần Châu, một gian đại điện miệng, Thiện Hoàng phụ thân, Khương Đế, đạp ở đại điện miệng, nhìn về phía bầu trời công đức biển mây. Bắc Thần Châu tất cả bách tính, Quân Vương nghe, chậm Khương Đế, hiện tại liền muốn các ngươi, lập tức nói ra lời này chúng ta bách tính. Nguyện đem thuộc về chúng ta chi công đức, toàn bộ tặng cho Đại Thiện Chiến Thần Vương Khả. Lập tức, Tôn Khương Đế chi lệnh, chúng ta bách tính, nguyện đem thuộc về chúng ta chi công đức, toàn bộ tặng cho Đại Thiện Chiến Thần Vương Khả. Chuẩn tấu, Khương Đế trầm giọng nói, nay, chậm Khương Đế, đem thuộc về chậm chi công đức, toàn bộ ban cho Đại Thiện Chiến Thần Vương Khả. Theo Khương Đế an bài xuống, lập tức. Cuồn cuộn Bắc Thần Châu công đức bay thẳng bên trong Thần Châu mà đi. Bay thẳng Vương Khả mà đi. Vương Đại Tiểu Thư nhìn về phía Khương Đế. Khương Đế, đa tạ ngươi. Khương Đế mắt nhìn Vương Đại Tiểu Thư. Lắc đầu, đa tạ ta cái gì? Là chúng ta phải cảm tạ ngươi Vương gia. Vương Cô Sơn hiện nay kiềm chế Đại Ma Vương. Chính là cho chúng ta thoát ly Đại Ma Vương tầm mắt thời gian. Đông Thần Châu Đạo Quân. Nam Thần Châu Thi Đế, Tây Thần Châu Thế Tôn, hiện tại cũng bắt đầu độ kiếp rồi. Địa tiên cướp, ta cũng muốn bắt đầu. Các ngươi bảo vệ cẩn thận bách tính. Rõ. Bốn phía một đám quan viên ứng tiếng nói. Khương đế bước ra một bước, phóng tới ngoài thành, lại nhìn thấy, giờ phút này bầu trời lập tức toát ra mây đen cuồn cuộn. Trong mây đen sao trời lấp lánh, là cùng nam thần châu thi đế đồng dạng địa tiên kiếp. Chỉ có đăng tiên cảnh đệ thập trọng, mới có tư cách độ thiên kiếp. PS, ba canh tất, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.